Chương 915, nội tình tăng vọt. Sau 10 ngày, trong Tứ Linh Quy Nguyên Tháp nơi nào đó vắng vẻ núi cao, oanh, bàn bạc nguyên khí như núi lửa phun trào, cuối cùng tại trên không trung kia hóa thành tầng mây nguyên khí, mà tại trong tầng mây kia, phản phất là có một đầu giao long màu xanh tại xuyên thẳng qua, gào thét, kinh người nguyên khí uy áp lan tràn ra. Tại nơi xa kia, một chút ở đây tu luyện bốn các thành viên đều là mặt lộ kinh hãi nhìn qua phương hướng kia, mà khi bọn hắn cảm nhận được nguyên khí ba động quen thuộc kia lúc, đều là không nhịn được thất thanh nói, đây là tổng các chủ đang tu luyện, thật mạnh nguyên khí ba động, so với trước đó, cường hãn thật nhiều, bọn hắn có chút hãi nhiên, bởi vì cho dù là cách xa xôi như thế khoảng cách, bọn hắn cũng là có thể cảm giác được rõ ràng loại nguyên khí uy áp kia, mà điểm này hiển nhiên không phải trước kia Chu Nguyên có thể làm được, xem ra lần này bế quan, tổng các chủ thực lực đại tiến a, bọn hắn cảm thán, trong mắt vẻ kính sợ càng nặng, bây giờ cửu vực đại hội tới gần, Chu Nguyên có thể lại lần nữa đem thực lực bản thân tăng lên. Đối với Thiên Uyên vực mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, dù sao, trên cửu vực đại hội kia siêu cấp mãnh nhân mạnh biết bao, bọn hắn lại biết rõ rành rành, đừng nhìn Chu Nguyên trước đó đánh bại Trần Huyền Đông, nhưng Trần Huyền Đông cùng mặt khác bát vực siêu cấp thiên kiêu so ra, hay là có chênh lệch không nhỏ, đây là mọi người đều biết sự tình, mà tại từng đạo ánh mắt sợ hãi thán phục kia xa xa nhìn soi mói, nơi xa trên đỉnh núi kia tầng mây nguyên khí đang kéo dài sau một lúc lâu, rốt cục thời gian dần trôi qua tiêu tán. Chu Nguyên ngồi xếp bằng thân ảnh cũng là hiển lộ ra, hắn hai mắt chậm rãi mở ra, một ngụm trọc khí từ trong miệng phun ra, xoẹt, ngụm trọc khí kia, tựa như khí tiễn đồng dạng phun ra ngàn trượng, dẫn xuất nhỏ xíu tiếng sấm. Chu Nguyên trước tiên cảm ứng trong thần phủ, mấy tức về sau, con ngươi của hắn có chút nới rộng ra một chút, trên mặt có một vòng vẻ khiếp sợ xẹt qua, hô hấp đều là không nhịn được thô rộng, bởi vì hắn phát hiện, lúc này trong thần phủ, có 38 triệu nguyên khí tinh thần lấp lóe, bàn bạc mênh mông nguyên khí tràn ngập tại thần phủ. Làm cho trong thần phủ quang minh đại phóng, nói cách khác lần này đột phá, hắn vậy mà tăng 15 triệu nguyên khí tinh thần, cái này thật sự là quá kinh khủng, phải biết trước đó thất trọng thần phủ mang đến nội tình, cũng bất quá mới 23 triệu, mà bây giờ, chỉ riêng chỉ là đệ bát trọng này mang đến tăng lên, liền đạt đến trước thất trọng một nửa càng nhiều, khó trách cuối cùng này lưỡng trọng thần phủ xuyên qua rèn luyện đứng lên như vậy gian nan, có loại thu hoạch này, lại khó đều là đáng giá. Sau một hồi khá lâu, Chu Nguyên vừa rồi đem trong lòng rung động bình ổn lại, lấy hắn bây giờ nội tình, nếu như sẽ cùng cái kia Trần Huyền Đông giao thủ, e là cho dù không thi triển tứ văn lực lượng, vậy cũng có thể đánh bại đối phương. Tuy nói đối với xếp hạng trước 8 siêu cấp mãnh nhân kia, Chu Nguyên không cách nào xác định bọn hắn nguyên khí nội tình đến tột cùng đạt đến trình độ gì, nhưng lần này đệ bát trọng thần phủ mang đến cho hắn không nhỏ lòng tin, mà lại, hắn còn có đệ cửu trọng thần phủ đâu. Một khi đệ cửu trọng thần phủ mở, Chu Nguyên tự tin hắn sẽ không thua bất luận kẻ nào. Chu Nguyên đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua nơi xa, có thể phát giác được hắn lúc trước đột phá động tĩnh đưa tới không ít người chú ý, thế là hắn có chút trầm ngâm, trực tiếp là lướt nhanh ra, rời đi nơi đây. Mười mấy phút sau, thân ảnh của hắn ngừng lại, tại cảm ứng bốn phía một cái về sau, thần hồn lúc này mới từ đỉnh đầu xông ra, đối với không trung mà đi, thần hồn xuyên qua đáng sợ tầng mây, đi tới cái kia hỗn độn hư không chỗ. Khi Chu Nguyên tới chỗ này lúc, ánh mắt kia trước tiên liền bị trôi nổi tại giữa không trung chất lỏng màu bạc hấp dẫn, chất lỏng kia tại hư không chậm rãi nhúc nhích, tựa như là có chứa sinh mệnh lực đồng dạng, cực kỳ thần dị, mà cùng dĩ vãng so ra, bây giờ chất lỏng màu bạc này nội bộ lóe ra ánh sáng sáng chói, những quang trạch kia phản chiếu đi ra, dẫn tới chất lỏng màu bạc càng thêm chói mắt, những chất lỏng màu bạc này nội bộ giống như còn là đã thức tỉnh một loại nào đó linh tính, lộ ra càng thêm linh động. Thành sao? Chu Nguyên mắt lộ kinh hỉ, vẫy tay một cái, chỉ thấy chất lỏng màu bạc kia chính là chảy xuôi mà đến, cuối cùng ở tại nơi lòng bàn tay hội tụ thành một viên bóng loáng như gương ngân cầu. Chu Nguyên cẩn thận xem kỹ lấy, hắn có thể mơ hồ trông thấy ẩn chứa trong đó vô số nguyên văn cổ lão, những nguyên văn kia lẫn nhau tương liên, tạo thành một loại nào đó tinh diệu đến hoàn mỹ kết nối, hiển nhiên, nó nội bộ không hoàn chỉnh, bây giờ bị đều đền bù. A, Chu Nguyên bỗng nhiên kinh dị lên tiếng, bởi vì hắn phát hiện, tại ngân cầu này mặt ngoài, tựa hồ là nhiều hơn một chút thần bí đường vân, những đường vân này tản ra một loại cùng ngân ảnh bản thân không hợp ba động, hiển nhiên đây cũng không phải là ngân ảnh sản phẩm, hắn có chút trầm ngâm. Thần hồn chính là mang theo ngân cầu rỡ xuống nhục thân, sau đó hắn tay không nắm chặt, một tiếng nói nhỏ, ngân ảnh, ục ục, ngân cầu trực tiếp là hóa thành chất lỏng, sau đó từ Chu Nguyên lòng bàn tay thật nhanh lan tràn ra, ngắn ngủi mấy tức, chính là tạo thành một bức gần như hoàng mỹ chiến giáp màu bạc, đem Chu Nguyên thân thể mỗi một cái bộ vị đều là bao trùm bao phủ, từ xa nhìn lại, tựa như màu bạc chiến thần, tràn đầy lạnh lẽo cảm giác áp bách. Trên đỉnh núi, ngân giáp thân ảnh đứng lơ lửng trên không, lạnh lẽo ngân quang chiết xạ ra đến, mà lại người khoác ngân giáp lúc, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng giữa thiên địa bàn bạc nguyên khí tại bị nó điên cuồng thôn phệ, tiến tới chuyển hóa, liên tục không ngừng cung cấp cho hắn. Chu Nguyên năm ngón tay nắm khép, một cổ không cách nào hình dung lực lượng đang ngưng tụ, ngân ảnh lực lượng, rốt cục lại trở về, hiển nhiên, nó tiến hóa thành công. Chu Nguyên lòng tràn đầy vui vẻ, chợt hắn đột nhiên phát hiện, tại trên ngân giáp, những đường vân thần bí kia ẩn ẩn nhìn lại, phản phất là một tòa pha tạp thần ma đồ văn. Những đồ văn kia tản ra mắt thường không cách nào nhìn thấy ba động, tại Chu Nguyên trong cảm giác, phản phất là tạo thành một loại vô hình lực trường, đem hắn quanh thân đều bao trùm. Đây là cái gì? Chu Nguyên có chút kinh nghi, cái này hiển nhiên không phải ngân ảnh có lực lượng, đây cũng là thần ma tiền bối tại giúp ngân ảnh lúc tiến hóa một chút thủ bút. Mà trong lòng hắn vừa kinh vừa nghi, trong hư không có ba động truyền ra, đó là thần ma tiền bối truyền đến ý niệm. Chu Nguyên cẩn thận lắng nghe, một lát sau, mắt sáng lên, thần ma lực trường, có thể vòng thần hồn ăn mòn. Chu Nguyên gãi đầu một cái, đây cũng là có chút đặc thù, không phải phòng ngự nguyên khí, ngược lại là phòng ngự thần hồn ăn mòn, chỉ là không biết đến tột cùng có thể phòng ngự trình độ gì ăn mòn. Bất quá bất kể như thế nào, cái này tóm lại là một niềm vui ngoài ý muốn, lần này tới xin mời thần ma tiền bối hỗ trợ tiến hóa, còn thật sự là đến đúng rồi, đa tạ thần ma tiền bối. Chu Nguyên đối với hư không rất cung kính thi lễ một cái, hư không yên tĩnh, không tiếp tục truyền đến động tĩnh. Chu Nguyên cũng không thèm để ý, hắn tay áo vung lên, thu hồi ngân ảnh, sau đó liền vút không mà lên, đối với tứ linh quy nguyên tháp lối ra mau chóng vút đi, bây giờ mọi việc đều có, liền đợi đến cửu vực đại hội đến. Đối với một ngày này, Chu Nguyên đã đợi đợi quá lâu.